Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2833, chương 2833, 10 đại vị diện đại chiến mở. Và đường ngụy trận chiến này, để cho Dịch Tiểu Phi ở thương thần vị diện, hổ bảng cường giả bên trong uy vọng cao hơn, cơ hồ là đạt đến đỉnh điểm, Mộc Man, thập bộ sát. Giang Tiễn đã đánh đáy lòng bội phục Dịch Tiểu Phi. Chỉ là bây giờ, kiếm thánh vị diện bên trong tông môn cường đại đã ở chú ý Dịch Tiểu Phi. Ở chiến lược lên, không nói ở 10 đại vị diện bên trong mạnh nhất, nhưng trong cảnh giới, lấy 6 sao bất hủ thần đế, có thể đạt tới bước này, đủ để cho người coi trọng. Còn như Dịch Tiểu Phi sau đó lại tiến vào thiên táng bảo tháp bên trong tu luyện không gian, tu luyện đấu thiên kiếm mục. Đối với lần này 10 đại vị diện cuộc chiến, cực kỳ trọng yếu, cái này đúng là Dịch Tiểu Phi có thể lấy được càng thành tích tốt dựa vào. Dù là biết được, mình không cách nào đi xa nhất, nhưng cũng phải hết sức hắn có thể, không thể lưu lại tiếc nuối. Đấu thiên kiếm mục, thứ nhất chuyển mạnh mẽ. Đáng Dịch Tiểu Phi đi lĩnh ngộ, lấy hạng mục là thần thông, cho dù là ở vạn thần giới đều là hiếm thấy, có, cũng là vô cùng là cường đại thần thông. Một bên khác, Lôi Phách Tông, lần này Lôi Phách Tông cho Dịch Tiểu Phi đưa tới 100 cái kiếm hồn thạch. Cho dù là Lôi Phách Tông đều có chút đau lòng, nhất làm chủ muốn, vẫn là bọn họ Lôi Phách Tông đệ tử ưu tú nhất. Đường Ngụy thua, cái này một thua, rất lớn trình độ ảnh hưởng đến 10 đại vị diện cuộc chiến. Mặc dù Đường Ngụy ưu tú thì không cách nào phủ định. Có thể đây đã là một cái gọi là điểm nhơ. Ở Thiên Lôi vị diện, Lôi Phách Tông chính là một người vô cùng là tông môn cường đại. Có cửu tinh đế quân đều có không thiếu. Ở một kiện Lôi Phách Tông không gian đế khí bên trong, trong này tự thành nhất giới, Đường Ngụy quỳ tại đại điện bên trong, ở chung quanh chính là Lôi Phách Tông bên trong đức cao vọng trọng trưởng lão. Phía trên nhất có Lôi Phách Tông mấy vị phó tông chủ. Còn có chính là nhất ở giữa chỗ ngồi, ngồi ngay ngắn to lớn uy nghiêm đại hán, Lôi Phách Tông tông chủ, Chí Khương, cửu tinh đế quân cường giả bên trong, đều là người xuất sắc tồn tại. Bất quá lần này Chí Khương tức giận không nhẹ, hết thảy các thứ này đương nhiên là bởi vì Đường Ngụy. Lần này Đường Ngụy để cho hắn thật rất thất vọng. Hơn nữa, cái này bại một lần tổn thất quá lớn. Ngụy Nhi, vi sư lần này đối với ngươi rất thất vọng. Chí Khương khẽ thở dài một cái, kỳ vọng càng lớn, thất vọng vậy lại càng lớn. Đường Ngụy cúi đầu, hai quả đấm nắm chặt. Như vậy sỉ nhục, hắn chưa bao giờ bị qua. Hơn nữa còn là thua ở một cảnh giới thấp tại người mình trên tay. Sư tôn, 10 đại vị diện cuộc chiến, ta sẽ thắng trở về. Vô luận bỏ ra giá bao nhiêu, ta sẽ chứng minh mình. Tông chủ, Đường Ngụy cái này quyết tâm. Có thể, bây giờ trọng yếu nhất, vẫn là lập tức muốn cử hành 10 đại vị diện cuộc chiến. Có trưởng lão mở miệng nói, tông chủ, hôm nay trọng yếu nhất, đúng là 10 đại vị diện cuộc chiến. Đường Ngụy lần kế có thể thắng trở về, lần này có thể trước thời hạn cho Đường Ngụy một cái dạy bảo. Cực tốt, chân chính được làm vua thua làm giặc cuộc chiến, vẫn là ở 10 đại vị diện cuộc chiến. Ngoặc kép, liền liền mấy vị phó tông chủ đều lên tiếng, Ngụy Nhi. Ngươi nghe chưa? Lần này đánh bại, liền đánh bại. Mấy ngày nay, sư tôn và mấy vị phó tông chủ sẽ giúp ngươi tu luyện thần thông. Ta Lôi Phách Tông mặt mũi, không thể ném, ngươi có thể rõ ràng. Đồ nhi rõ ràng, Đường Ngụy khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt kia bên trong, có lớn hơn chiến ý. Cái này làm cho Chí Khương rất hài lòng, nơi nào rơi xuống liền từ nơi nào bò dậy. Hắn ghét chưa gượng dậy nổi người, có như vậy ý chí chiến đấu, tuyệt đối là một chuyện tốt. 10 đại vị diện hổ bảng, long bảng cường giả đều là đang chuẩn bị. Lần này kiếm thánh vị diện kiếm thánh cửu cung đã có cường giả đến trong thành lớn. Cái này trong đó có trước đại đế cường giả hiện thân. Hết thảy đều ở đây chuẩn bị. Khoảng cách đại chiến mở chưa đủ 10 ngày, mà đây 10 ngày thời gian đối với tu sĩ mà nói, thoáng một cái đã qua. Khi có trước một tiếng du dài vô cùng tiếng chuông gõ lên, tiếng chuông sóng âm bên trong mang thành não nâng cao tinh thần hiệu quả, để cho người ta thần anh đều cảm giác sảng khoái không thiếu. Dịch Tiểu Phi cư trú chỗ từ Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi đã rời đi. Ở bên ngoài có những thứ khác hổ bảng 19 vị cường giả chờ đợi. Bây giờ Thương Thần vị diện đã hoàn toàn lấy Dịch Tiểu Phi cầm đầu. Dịch huynh, Dịch huynh, Dịch huynh, ngoặc kép, từng cái nhiệt tình đánh gọi. Dịch Tiểu Phi chính là vươn người một cái, cười một tiếng, chư vị đợi lâu. Sau đó cùng chung đi trước hổ bảng cường giả, cạnh tranh giao chiến địa phương. Hổ bảng và long bảng giao chiến là tách ra, hổ bảng giao thủ là ở hổ đài. Cái này đồng dạng là một cái đơn độc giao chiến không gian. 10 đại vị diện hổ bảng cường giả cũng sẽ ngay sau đó tiến vào hổ đài bên trong không gian. Vừa mới bắt đầu là phân tán, bất quá ở phân tán sau đó liền xem mình năng lực hội họp. Ở hổ trong đài mặt có kiếm thánh cửu cung lưu lại hổ kiếm, tổng cộng 49 thanh. Tranh đoạt hổ kiếm lấy vị diện là tập thể, ai có thể lấy được càng hơn chính là thắng lợi. Mà hổ kiếm một khi đoạt được ở hổ đài không gian thì không cách nào ẩn núp, đem sẽ bại lộ không gian vị trí. Kỳ hạn thời gian 100 ngày. Cái này 100 ngày đúng là vô cùng là kịch liệt đánh một trận. Bởi vì hổ kiếm ở bên trong lấy được, vậy rất khó. Có con rối thân nắm trong tay hổ kiếm, phải đem con rối thân trừ đi mới có thể lấy được. Mà con rối thân tồn tại mạnh yếu, có thể yếu nhất đều là 3 sao đế quân cảnh giới, thậm chí là mạnh hơn. Cái này tranh đoạt đã không chỉ là dựa vào thực lực, còn phải dựa vào đầu óc. Bất quá một khi xuất hiện nguy hiểm tánh mạng, trên người, hổ, dấu vết liền sẽ kích hoạt, tiến hành bảo vệ, sau đó bị đưa ra hổ đài không gian. Cho nên nói, cũng chính là trọng thương, cũng sẽ không xuất hiện tử vong. Mà hổ đài không gian bên trong hết thảy đều đưa rơi vào kiếm thánh vị diện, ra mạnh mẽ bao nhiêu tông môn cường giả trong mắt, có thể dựa vào thông huyền thần kính lấy được hết thảy. Giống nhau, đây cũng là từ tất cả đại vị diện đến tông môn thế lực có thể mắt thấy. Ở hổ đài không gian tiến vào chỗ trên bình đài, 10 đại vị diện hổ bảng cường giả toàn bộ đến, chú ý hổ bảng giao chiến. Ở bên này đồ sộ sân rộng lên, có mấy trăm triệu tu sĩ, dẫu sao ở bên trong lan truyền ra, đem sẽ vô thượng tông môn coi trọng. Ở không lâu tương lai, trở thành kiếm thánh vị diện cường giả, mỗi một giới từ hổ bảng bên trong lan truyền ra tu sĩ, ở kiếm thánh vị diện cũng không sẽ yên lặng không nghe thấy. Lần đầu tiên cử hành 10 đại vị diện cuộc chiến, đã từng có không thiếu hổ bảng bất hủ thần đế cường giả. Chỉ phải sống, đã có thành là đại đế tồn tại, đại đế cường giả. Cái này đại đế hai chữ ở vạn thần giới đều đáng giá được bị kính ngưỡng. Một ít nhỏ yếu vị diện có lẽ cũng không tồn tại đại đế cường giả. Có thể gặp đại đế cường giả tương đối mà nói vẫn là thưa thớt. Dịch Tiểu Phi đến sân sau đó, dĩ nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt. Dẫu sao trước trận chiến ấy đã cho quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, lại có thể đem thiên lôi vị diện hổ bảng thứ 5 Đường Ngụy đánh bại, còn thu được 100 cái kiếm hồn thạch. Lần này Thương Thần vị diện hổ bảng người mạnh nhất, Dịch Tiểu Phi là xứng đáng không thẹn, cũng là Thương Thần vị diện bên trong bị kiếm thánh vị diện, mạch đại tông môn thu nhận đệ tử. Dĩ nhiên 10 đại vị diện trận chiến tu sĩ đều hy vọng tiến vào chính là kiếm thánh cửu cung. Chỉ là kiếm thánh cửu cung, muốn đi vào, độ khó quá lớn quá lớn. Dẫu sao kiếm thánh vị diện đệ nhất thế lực thực lực, có thể không phải là đùa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-nối-tsi-nối-vong-nối-tsun-y-nối-yan-than. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.